Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1079, bắt đầu từ số không thế giới khác sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tại tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là cực kỳ đáng tin, có lúc Lạc Xuyên liền suy nghĩ hệ thống bản chức công tác có phải hay không phòng ốc cải tạo làm cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở rơi xuống, vô nguyên lam sắc quang mang lấy hắn làm trung tâm chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đường lối chỗ hết thảy đều phát sinh cải bía tỏ khắp trong không khí mốc meo cùng bụi mù khí tức tiêu tán không còn, cũ kỹ nứt ra lại mốc meo mặt đất bị mang theo thực vật nguyên sinh hoa văn làm bằng gỗ sàn nhà thay thế, nơi hẻo lánh mấy cái nấm độc hóa thành xanh biếc bồn hoa. Xốc xếch kệ hàng bị tinh xảo cái bàn thủ tiêu, trên tường bị tinh tế giấy dán tường bao trùm, sáng ngời ánh sáng nhu hòa đem nơi này chiếu sáng, lộ ra tinh xảo trang nhã khí tức. Ngắn ngủi mấy giây, nguyên bản lâu năm thiếu tu sửa nhìn qua giống như là hoang phế nhiều năm cũ nát phòng ốc đã hóa thân thành điệu thấp bên trong lộ ra một chút xa hoa lãng phí quán cà phê. Lạc Xuyên tại đại khách trên ghế salon ngồi xuống, cả người tựa hồ cũng lún xuống dưới, hết sức thoải mái. Sau khi trở về cho khởi nguyên thương thành cũng làm hai cái. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, Lạc Xuyên ngửa dựa vào ở trên ghế salon, đánh giá nhà này thế giới khác cửa hàng, trên cơ bản không nhìn thấy cái gì khuyết điểm. Bất quá muốn đến cái thế giới này hẳn không có cà phê loại vật này, cho nên tên tiệm vấn đề sau này hãy nói. Lạc Xuyên đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Tựa hồ là bởi vì địa lý quan hệ nguyên nhân, trên đường phố cũng không có cái gì người đi đường, cũng có thể là sắc trời đã tối nguyên nhân. Xem ra nơi này hẳn là thành thị vắng vẻ vị trí, cái này khiến Lạc Xuyên trong lòng xuất hiện loại cảm giác quen thuộc. Được rồi, dù sao chỉ là hứng thú mà thôi, khách hàng cái gì không trọng yếu. Lạc Xuyên nằm tại mềm mại trên ghế salon, bắt đầu. Đấu địa chủ, thân là lão bản, luôn có điểm đặc quyền, tựa như thân ở thế giới khác lại có thể thông qua hệ thống đạt tới ma huyễn điện thoại di động khởi nguyên đấu địa chủ đồng dạng hiệu quả. Lạc Xuyên ngáp một cái, từ trên ghế salon đứng dậy. Không có khách nhân nào, mà lại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bốn phía nhìn một chút, Lạc Xuyên rời khỏi nơi này, tinh thần về tới hiện thực thế giới. Quảng cáo, hai nơi địa phương đồng dạng tĩnh mịch cho nên cũng không có sinh ra cái gì giật mình cách một thế hệ, không hiểu vượt qua loại hình cảm giác. Yêu Tử Yên đã đình chỉ gõ chữ, chính nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, hai tay ôm lấy ly trà sữa. Chú ý tới Lạc Xuyên về sau, đối với hắn lộ ra nụ cười. Lão bản, ta đi ngủ trước, sớm nghỉ ngơi một chút. Lạc Xuyên nói, ừm ân, Yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Lạc Xuyên thân ảnh biến mất tại thang lầu góc rẽ. Tâm tình không tệ uống vào trà sữa nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động mang trên mặt một chút ý cười. Đơn giản rửa mặt về sau, Lạc Xuyên về tới gian phòng. Đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên nghĩ đến băng lam chi hoa sự tình. Vỗ tay phát ra tiếng, khởi nguyên thương thành 3D hình ảnh ở trước mắt bày ra. Điểm vào xây dựng thêm không gian địa phương, trong nháy mắt mở rộng sau đó chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Hệ thống có cái gì phương án cụ thể? Buồn ngủ vọt tới, Lạc Xuyên không muốn tại chút chuyện nhỏ này phía trên hao tổn tốn thời gian. Một màn ánh sáng tùy theo triển khai, mấy cái tương quan cải tạo phương thức ở phía trên trưng bày lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Xuyên là không có cái gì lựa chọn khó khăn chứng, lại thêm những thứ này phương án nhìn qua cũng không tệ dáng vẻ, liền tùy tiện tuyển một cái. Thuận tay đóng cửa sổ lại cùng ánh đèn, Lạc Xuyên nằm ở trên giường, đắp chăn, rất mau tiến vào trạng thái ngủ. Lầu dưới Yêu Tử Yên không có phát giác được mày may dị dạng, uống xong trà sữa đóng lại cửa tiệm sau liền lên lầu ngủ. Màn đêm dần dần sâu yên lặng như tờ, trong thành thị đèn trong phòng lần lượt dập tắt biểu thị lấy bên trong cư dân đã tiến nhập trạng thái ngủ. Tại đèn đường chiếu rọi xuống, có người tuổi trẻ theo trên đường phố đi qua, màu đen cái bóng theo dưới chân của bọn hắn hướng phía sau dọc theo đi, đàm tiếu âm thanh theo gió nhẹ hướng về nơi xa truyền bá. Chú ý tới cái nào đó kiến trúc phát sinh biến hóa, không khỏi dừng bước. Hệ thống đối cửa hàng cải tạo 10 phần triệt để, nguyên bản phủ đầy thời gian phong xương cửa lớn cũng tiến hành thay đổi, khảm nạm tại màu xám trắng trên tường đá đỏ tươi điêu văn khung cửa sổ có chút bắt mắt. Ta nhớ được cái phòng này không phải là bị bỏ phế a, nguyên lai tựa như là cái tiệm sách cái gì, bây giờ nhìn bộ dáng hẳn là bị người nào sửa chữa xuống đi. Nơi này bình thường đều không có nhiều người tới, mở tiệm mưu đồ gì. Đây là chờ lấy đóng cửa đi. Ai biết được, những cái kia siêu phàm người cùng kẻ có tiền ý nghĩ chúng ta rất khó lý giải, đi đi. Gần nhất thành thị bên trong bầu không khí rất khẩn trương a, kỵ sĩ đoàn đều xuất động, có phải hay không có cái gì nhân vật lợi hại trà trộn đi vào. Nghe nói gần nhất hỗn loạn chi địa băng phôi biến mất không ít, có phải hay không biểu thị lấy nguy cơ đã nhanh phải kết thúc rồi. nguy cơ kết thúc, bây giờ nói những thứ này sớm điểm đi, bất quá cùng chúng ta không có gì quá lớn quan hệ. Những người trẻ tuổi kia chỉ là thoáng ngừng chân, đàm luận phía dưới liên quan tới cái này tòa nhà kiến trúc lịch sử, sau đó dần dần từng bước đi đến. Bọn họ bất quá là ngẫu nhiên đi qua nơi này người đi đường, chỉ là đem coi như chuyện phiếm chủ đề thôi. Hôm sau, sáng sớm, Lạc Xuyên như lúc mở hai mắt ra, sắc trời bên ngoài còn có chút u ám. Mở cửa sổ ra, hít thở phía dưới phía ngoài không khí mát mẻ. Rửa mặt về sau, đi xuống lầu dưới. Vẫn chưa vội vã mở tiệm môn cùng cho thế giới thụ tưới nước mà chính là đi tới tiến vào xây dựng thêm không gian kim loại chi môn trước. Cảm ứng được Lạc Xuyên đến, bất quy tắc vết sách xuất hiện, sau đó hướng về hai bên mở ra. Quảng cáo, băng hào quang màu xanh lam tô điểm trong bóng đêm tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó huyền diệu quy tắc tựa như rực rỡ tinh hà. Lạc Xuyên cảm giác mình thấy được tinh không? Làm hào quang sáng tỏ xuất hiện, mỹ lệ cảnh tượng tiêu tán theo, băng lam chi hoa độ sáng chỉ có tại hắc ám trong hoàn cảnh mới có thể rõ rệt thể hiện ra. Lạc Xuyên xuyên qua mở ra kim loại chi môn, đi vào xây dựng thêm không gian. Băng đóa hoa màu xanh lam cắm rễ tại màu bạc trắng vách tường kim loại phía trên, kim loại hóa sợi rễ đã hoàn toàn cùng vách tường ngưng kết không phân khác biệt. Băng lam chi hoa số lượng không ít nhưng vẫn chưa có chen chúc cùng tục mị cảm giác, ngược lại nhiều hơn không ít ma huyễn khí tức. Tối thiểu Lạc Xuyên là rất hài lòng, đè xuống trong lòng hái đóa nếm thử suy nghĩ, hắn tùy tiện ở chỗ này tùy tiện đi dạo. Hệ thống, băng lam chi hoa vị trí là không phải có cái gì chỗ đặc thù. Lạc Xuyên thuận miệng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khởi nguyên thương thành đồ vật đều không đơn giản, nói không chừng vẻn vẹn băng lam chi hoa vị trí đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Tuần theo thế giới hiện tại hạ tầng tin tức cơ cấu. Hệ thống cấp ra đáp lại. Tuy nhiên nghe không hiểu câu nói này đến cùng có ý tứ gì, nhưng cũng không trở ngại cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Lại ở chỗ này đi dạo thêm vài phút đồng hồ, kết quả không có vượt quá Lạc Xuyên đoán trước. Quả nhiên ngoại trừ cảm giác rất lợi hại bên ngoài thì cái gì cũng nhìn không ra. Có lẽ những tôn giả kia cảnh giới phía trên khách hàng tới sau hẳn là có thể cảm ngộ đến thứ gì. Bất quá nghe nói Văn Thiên Cơ bởi vì trong di tích cái kia quạt cánh cổng kim loại phía trên đồ án tiến nhập bế quan trạng thái chắc chắn sẽ không thụ đến ngoại giới quấy rầy, không biết hắn sau khi xuất quan biết được những chuyện này tâm tình sẽ như thế nào. Cách chương.